Tốt nhất con dê, chương 616, khắp nơi nhằm vào. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, ngài cũng không biết, Lâm Vũ nao nao, ngài không phải đã sớm đã tới sao? Là đã sớm đến đây. Thế nhưng cái này không đều thẳng ngồi ở chỗ này uống trà đi. Hoàng Tân Nho cười cười, lắc đầu nói, cái này bụng đều uống no, còn không có nhìn thấy Đỗ phu nhân đâu. Kỳ thực hỏi đều không cần hỏi, như thế hao hết tâm lực đem hoa hạ trung y vòng tròn bên trong một đám tai to mặt lớn người mời đến. Nhất định là vì xem bệnh thôi. Vương Thiệu Cầm lúc này cũng lại gần nghị luận, chỉ bất quá ta nghĩ không ra, là bệnh gì, không phải xin nhiều người như vậy cùng một chỗ tới, thật nhiều hải ngoại trung y danh sư vậy mà cũng bị mời trở về. Xem tới cái này Đỗ phu nhân đối với chúng ta những lão già này vẫn là không yên lòng a. Đậu Trọng Dung cũng cười ha hả nói ra, nhiều người như vậy vậy mà cam tâm tình nguyện Tết Trung Thu chạy tới dự tiệc. Xem tới cái này Đỗ gia thế lực không nhỏ a, Lâm Vũ cười một cái nói. Nào chỉ là thế lực không nhỏ a, quả thực là lớn rất. Đậu Trọng Dung thấp giọng nói ra. Gia Vinh, ngươi đừng nhìn cái này Đỗ gia tại thủ đô không thế nào nổi danh. Thế nhưng thủ đô thượng lưu xã hội đều biết, cái này Đỗ gia tại thủ đô thậm chí toàn bộ hoa hạ địa vị cùng thế lực. So cái kia Hà, Sở, Trương Tam Đại Thế Gia, không kém là bao nhiêu. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói qua, cái này Đỗ gia tổ tiên xuất thân bất phàm, hơn nữa nghe nói hắn gia môn phi thường có tiền. Danh xưng phú khả địch quốc, cũng không biết là thật là giả. Vương Thiệu Cầm cũng cau mày thấp giọng nghi ngờ nói. Dù là hắn thường ở Lỗ Bắc, cũng như cũng nghe qua cái này Đỗ gia đại danh. Cái này liền không ai biết rõ. Dù sao bất kể như thế nào, cái này Đỗ gia đều tuyệt đối không tầm thường. Chỉ xem những cái kia cùng bọn hắn lui tới quyền quý liền với làm người ta giật mình. Cho nên một hồi chúng ta xem bệnh thời điểm đều cẩn thận một chút. Thà rằng không trị, cũng tuyệt đối không nên xuất sai lầm. Đậu Trọng Dung nhỏ giọng nhắc nhở lấy mọi người. Không cầu có công, nhưng cầu không qua, không có ý tứ, để cho chư vị đợi lâu. Lúc này mập quản gia từ bên ngoài hùng hùng hổ hổ đi đến. Mặt mũi tràn đầy áy náy cười nói. Đỗ phu nhân ra ngoài có việc vừa trở về. Lập tức liền đi ra cùng mọi người gặp mặt, nàng để cho ta trước hết mời chư vị đi trung viện. Thịt rượu đều đã chuẩn bị xong, như thế trung thu ngày hội, chúng ta thích hợp vừa uống rượu bên cạnh ngắm trăng. Mời, mọi người lúc này mới nâng người, tề bộ mặc qua hành lang, đi tới hậu viện, lần trước đến thời điểm Lâm Vũ muốn cùng Mân Côi đi cái này trung viện nhìn một cái. Thế nhưng bị nơi này bảo tiêu cho ngăn lại. Cho nên hiện tại hắn là lần đầu tiên đi tới trang viên này trung viện. Để cho hắn ngoài ý muốn là, trang viên này trung viện cực lớn, bốn phía mấy ngọn lóe lên tròn đèn đem toàn bộ sân nhỏ theo tựa như ban ngày. Giữa sân dùng xám gạch trải đất, trưng bày mấy cái bàn đá, mà sân nhỏ bốn phía, dựa vào tường chỗ mới trồng là một lùm tùng từ hiếu trúc. Lại hướng bên trong, lại còn lại là nhiều đám hoa lan, hiển nhiên là một chút thích hợp mùa thu nở hoa hoa hàn lan loại hình. Lúc này hoa nở đang diễm, mùi thơm tập kích người. Lúc này một đám thân mang màu sáng sườn xám nữ tử trong tay bưng bát đũa. Chung rượu các loại dụng cụ nhiếp chạy bộ đi qua, cẩn thận tại trên bàn đá dọn xong tơ lụa khăn trải bàn. Sau đó mới đưa bát đũa các loại dụng cụ bày ra chỉnh tề. Chén là xanh men viền vàng bát sứ, chung là trong suốt phỉ thúy chân cao chung. Chiếc đũa còn lại là tử đan khảm kim đầu mã não khảm kim ngân đũa. Một đám trung y mọi người giá trị bản thân bất phàm. Cho nên phần lớn cũng đều biết hàng, nhìn thấy những thứ này phí tổn không ít bàn ăn dụng cụ. Không khỏi trên mặt kinh ngạc. Âm thầm kinh hãi, cái này đại hộ nhân gia chính là không đồng dạng, ăn một bữa cơm đều chú ý như thế à. Hoàng Tân Nho cười cười, nhà hắn thế đãi ngộ, đối với ăn cũng từ trước đến giờ bắt bẻ, thế nhưng còn chưa bao giờ qua lớn như thế phô trương. có thể thấy được cái này Đỗ gia quả nhiên là tài đại khí thô a, chư vị mau mời ngồi. Mau mời ngồi, Mập quản gia tranh thủ thời gian kêu gọi mọi người ngồi xuống. Sau đó phân phó phía dưới người đem chế tác tinh xảo bánh trung thu phần đỉnh tới. Đồng thời cho mỗi người trang bị một chén xúc miệng trà xanh. Lâm Vũ, Đậu Lão bọn người ngồi cùng nhau. Đồng thời còn có mấy cái trung y hiệp hội người. Còn như Thọ Tiểu Thanh bọn hắn cùng bề ngoài hải ngoại tới y sư. Đều ngồi xuống sát vách hai cái bàn tử bên trên. Lúc này trời đã triệt để đen lại. Bầu trời phiến mây không dính. Trăng tròn giữa trời, ánh trăng như mặt nước khuynh tả tại nóc nhà. Cùng trong sân một phái cổ hương cổ sắc tình cảnh tôn nhau lên thành thú. Ngã thực sâu hơn cái này trung thu ngày hội ngày lễ vận vị. Đừng nói, lần đầu như thế qua Tết Trung Thu, có một phong vị khác, Hoàng Tân Nho cười ha hả nói ra, không có ý tứ, để cho chư vị đợi lâu. Lúc này một cái thanh lệ thanh âm truyền đến, tiếp theo tùy tiện nhìn thấy một thân áo đỏ Đỗ phu nhân từ trong lúc đó phương hướng chậm rãi đi tới. Vẫn là như vậy một thứ thanh xuân mỹ lệ dáng dấp. Cho dù ai đều không thể đưa nàng cùng, năm 60 tuổi, loại này chữ mà liên hệ với nhau, phía sau nàng đi theo vẫn như cũ là nàng thường xuyên mang theo cái kia hai cái bảo tiêu. Cô nãi nãi, ngài đã tới, Mập quản gia tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy, chủ động đi đầu bàn thay Đỗ phu nhân cái ghế đẩy ra. Sau đó cho Đỗ phu nhân rót một chén rượu, Đỗ phu nhân không có vội vã ngồi xuống. Nâng cốc bưng lên đến, hướng mọi người cười nói, ta kính các vị đang ngồi trung y danh ra một chén. Mọi người có thể tại Tết Trung Thu loại này vốn nên cùng người nhà đoàn tụ thời gian ứng ước quang lâm hàn xá. Ta cảm kích khôn cùng, uống trước rồi nói xong Đỗ phu nhân hơi ngửa đầu, trực tiếp đem ly bên trong liền uống một hơi cạn sạch. Phu nhân khách khí. Một đám trung y danh sư cũng tranh thủ thời gian cùng nhau nâng chén. Đi theo nhấp một cái. Đỗ phu nhân, ngài lần này gọi chúng ta tới. Chỉ sợ không chỉ là ăn cơm đơn giản như vậy à, Thọ Tiểu Thanh uống rượu xong phía sau. Trước tiên mở miệng nói, nếu xin đều là y sinh, cái kia hơn phân nửa là xin chúng ta sang đây xem bệnh. Ta gặp phu nhân con mắt sáng tỏ, khí sắc hồng nhuận. Không giống nhiễm bệnh chi sắc, hơn phân nửa là phủ thượng có thân thể người ôm việc gì a, Thọ Lão ánh mắt thật là cay độc tinh chuẩn a, vẻn vẹn nhìn lên một cái. Liền có thể nhìn ra thân thể ta không việc gì, không hổ là thanh danh vang vọng Tô Nam Mạch xem bệnh đại sư. Đỗ phu nhân lấy lòng cười nói, tiếp theo quét Lâm Vũ một chút, cảm kích nói, cái này còn phải cảm tạ Hà tiên sinh. Lần trước mở cho ta thuốc ta nếm qua phía sau, chứng mất ngủ hình dáng cũng không, thân thể cũng cảm giác tốt hơn nhiều. Lâm Vũ mỉm cười, không nói gì, hướng nàng nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha, xem tới Hà hội trưởng quả nhiên danh bất hư truyền a, Thọ Tiểu Thanh cười ha hả nói ra. Kỳ thực ta cũng có chỗ nghe thấy, nói Hà hội trưởng y thuật siêu quần, nếu Đỗ phu nhân đã đem Hà hội trưởng mời tới. Kỳ thực như vậy đủ rồi, không phải lại mời chúng ta những lão già này, Hà hội trưởng hạc giữa bầy gà, đây không phải nhục nhã chúng ta những lão già này đi. Hắn lời này vừa rơi xuống, đang ngồi mọi người sắc mặt lần nữa không khỏi biến đổi. Nhất là những cái kia trung y hiệp hội thành viên, có chút không biết nên nói cái gì cho phải, mặc dù Thọ Tiểu Thanh lời này nghe tới chói tai. Nhưng đối bọn hắn mấy người mà nói, lại là lời nói thật, bọn hắn tự biết, chính mình y thuật cùng Lâm Vũ so ra, xác thực khác rất xa, hoàn toàn không có được mời tới tất yếu, cho nên bọn hắn nhìn thấy Lâm Vũ về sau, trong lòng cũng buồn bực, không biết Đỗ phu nhân nếu mời bọn hắn hội trưởng, vì sao còn muốn mời bọn họ, còn như mấy cái kia hải ngoại tới trung y danh gia. Nghe được Thọ Lão lời này, còn lại là khịt mũi coi thường, nhìn về phía Lâm Vũ trong mắt mang theo một luồng dày đặc khinh thường tại địch ý, bọn hắn từ đầu đến cuối cho là. Còn trẻ như vậy hậu sinh, y thuật lại cao hơn cũng cao không đến đi đâu. Người hội trưởng này, cũng hơn nửa là đi quan hệ được đến. Lâm Vũ gặp cái này Thọ Đại Sư lặp đi lặp lại nhiều lần nhắm vào mình. Hướng trên người mình kéo cừu hận, hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn cho rằng giống Thọ Tiểu Thanh loại này trung y đại sư. Lòng mang cũng đủ rộng lớn đâu. Không nghĩ tới cũng là dung không được hắn loại này trung y trong vòng thiếu niên thành danh tuổi trẻ hậu bối. Đậu lão cùng hoàng lão bọn người nghe được Thọ Tiểu Thanh lời này cũng không khỏi trầm mặt xuống. Hiển nhiên có chút không vui. Cảm giác cái này Thọ Tiểu Thanh có chút cậy già lên mặt. Ta đã sớm nghe nói cái này Thọ Đại Sư cậy tài khinh người. Ỷ vào nhà mình thực chất cùng tư lịch. Tại trung y vòng tròn bên trong bày ra một thứ duy ngã độc tôn bộ dáng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên phái tử đủ lớn. Vương Thiệu Cầm hừ lạnh một tiếng. Có chút không vui nói ra. Không có cách, ai bảo người ta có thực học đâu. Thọ nhà quá khi mạch quyết thế nhưng là mạch học chi đỉnh. Lưu truyền mấy ngàn năm, kéo dài không suy a, Hoàng Tân Nho thanh âm trầm thấp nói ra. Mặc dù hắn cũng không quen nhìn Thọ Tiểu Thanh đối với người trẻ tuổi loại trừ. Thế nhưng không thể không nói cái này Thọ Tiểu Thanh coi là thật có chút bản sự. Gia Vinh, một hồi ngươi cho cái này lão ngoan cố bày ra thực lực mình. Gọi hắn nhìn xem cái gì gọi là chân chính nhân tài mới xuất hiện. Đậu Trọng Dung cũng có chút tức giận vô cùng. Thấp giọng giật dây lấy Lâm Vũ một hồi cho cái này cao cao tại thượng. Dưới mắt không còn ai Thọ Tiểu Thanh lộ bên trên một tay. Triệt để áp chế hắn nhuệ khí. Lâm Vũ còn lại là lắc đầu cười khổ. Không có đồng thanh, đối với hắn mà nói. Y thuật là dùng tới trị bệnh cứu người. Không phải lấy ra ganh đua so sánh bực bội. Cho nên, đến lúc đó bệnh này hắn có thể trị liền trị. Không thể trị cũng sẽ không can thiệp vào. Thọ lão, ngài lời này thật đúng là quá khiêm tốn. Người nào không biết ngài là hoa hạ trung y giới Thái Sơn Bắc đầu cấp bậc nhân vật. Đỗ phu nhân cười nói doanh doanh. Mười phần cổ động hướng Thọ Tiểu Thanh nói ra. Ở đây, không nói y thuật, đơn thuần mạch xem bệnh. Có thể cùng ngài ganh đua cao thấp, chỉ sợ gần như không tồn tại đi. Nói xong nàng lơ đãng liếc Lâm Vũ một chút, mười phần ẩn nấp hướng Lâm Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu Lâm Vũ đừng để trong lòng, không dám nhận, Đỗ phu nhân quá khen, thật là gãy sắt ta lão đầu tử. Thọ Tiểu Thanh cười ha hả liên miên khoát tay, thế nhưng trong lòng lại trong bụng nở hoa, đừng nói là bắt mạch. Chính là luận y thuật, bọn hắn từng cái cũng căn bản không cách nào theo cha ta đánh đồng. Nếu không phải cha ta sớm đã thu sơn, còn chưa tới phiên một ít thoát con đi ra nhảy tương đáp. Thọ Vinh Hâm cười nhạo một tiếng, ngạo nghễ quét một bên Lâm Vũ một chút, kỳ thực cái này hoa hạ trung y hội trưởng vị trí hắn muốn ngồi tới. Lúc trước cũng dự định vào kinh thành, thế nhưng bởi vì y thuật không tốt. Cha hắn sợ hắn cho thọ nhà mất mặt, hỏng rồi thọ nhà thanh danh, liền không có để cho hắn đến, cho nên hắn nhìn thấy Lâm Vũ trẻ tuổi như vậy an vị bên trên hắn vẫn muốn chỗ ngồi tử. Trong lòng tự nhiên oán hận không thôi. Cách chương.